Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với kho sách nói.com.vn để theo dõi những nội dung tiếp trong phần 2 của quyển sách Quan điểm của Vạn Khoa về quản lý doanh nghiệp. 4. Hướng tới kinh tế mới, quan tâm đến mọi người. Vương Thạch. Bài viết được tuyển chọn từ tuần 361 năm 2000 tuần báo Vạn Khoa. 1. Mạng bất động sản trung thành, khởi duyên của liên minh ngành. Cùng với thị trường nhà ở được thương mại hóa, chủ thể của các doanh nghiệp kinh doanh trên thị trường nhà ở Trung Quốc cũng đã có những thay đổi về bản chất, từ chỗ doanh nghiệp quốc doanh chiếm vị trí chủ đạo chuyển thành doanh nghiệp tư nhân trở thành chủ thể của nền kinh tế. Từ năm 1998, khi mà chính quyền trung ương xác định lấy ngành công nghiệp nhà ở làm điểm tăng trưởng kinh tế đến nay, tỷ trọng chiếm lĩnh thị trường của các doanh nghiệp tư nhân ngày càng lớn. Ví dụ như năm 1999, bất luận là diện tích bán hay diện tích khởi công, các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế đã trở thành chủ thể thị trường, chiếm 60% thị phần. Còn doanh nghiệp nhà nước, từ thị phần 80% trước đó đã giảm xuống còn 40%. Có thể dự tính, thị phần của các doanh nghiệp tư nhân do nhiều thành phần cấu thành sẽ từng bước được mở rộng, còn tỷ trọng của doanh nghiệp nhà nước sẽ tiếp tục bị thu nhỏ. Do mức độ thương mại hóa nhà ở tại các khu vực trên cả nước là khác nhau, tỷ trọng chiếm lĩnh thị trường của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân cũng có sự khác biệt. Ví dụ như thị trường Bắc Kinh vẫn là những tập đoàn nhà nước chiếm lĩnh thị trường chính, còn ở Quảng Châu, nơi có tỷ lệ cá nhân mua nhà đạt hơn 90%, và ở các thành phố khu vực đồng bằng sông Trường Giang, lấy Thượng Hải làm trung tâm, thì trong số 10 doanh nghiệp dẫn đầu có đến 70% là doanh nghiệp tư nhân. Tuy rằng doanh nghiệp kinh doanh nhà ở tư nhân chiếm ưu thế về mặt cơ chế, trở thành sự vận động hài hòa của thị trường, nhưng bị hạn chế bởi quy mô doanh nghiệp nhỏ, nguồn tài nguyên phân tán, nên nó không thể thích ứng với đặc điểm của ngành nghề tập trung vốn khác. Ví dụ như năm 1999, quy mô tài sản bình quân của các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản ở Trung Quốc là chưa đến 50 triệu nhân dân tệ. Quy mô khai thác bình quân năm chưa đến 100 triệu nhân dân tệ. Ở hai sàn giao dịch Thâm Quyến và Thượng Hải, gần 49 doanh nghiệp bất động sản niêm yết trên sàn, doanh thu bình quân năm cũng chỉ là 500 triệu nhân dân tệ. Còn doanh thu bình quân năm của các doanh nghiệp điện máy gia dụng là 4 tỷ nhân dân tệ, gấp 8 lần so với doanh nghiệp bất động sản. So với các doanh nghiệp cùng ngành ở Hồng Kông, sự chênh lệch còn lớn hơn nữa. Lấy Vạn Khoa làm ví dụ, quy mô tài sản năm 1991 là 4 tỷ nhân dân tệ, tài sản ròng là 2,2 tỷ nhân dân tệ. Tỷ lệ nợ trên tài sản là 50%, đứng vị trí số 1 trong số các doanh nghiệp bất động sản niêm yết. Còn doanh nghiệp Tân Hồng Cơ, anh cả trong ngành bất động sản Hồng Kông, tài sản ròng là 130 tỷ đô la Hồng Kông, quy mô tài sản là 180 tỷ đô la Hồng Kông, gấp 60 lần quy mô tài sản ròng của Vạn Khoa, còn gấp 45 lần quy mô tài sản Vạn Khoa. Tỷ lệ nợ trên tài sản là hơn 20%, rất khó để có thể cùng đem ra so sánh với nhau. Nhìn từ tỷ lệ thị phần mà nói, tỷ lệ nắm giữ thị phần của một số doanh nghiệp dẫn đầu tại Hồng Kông là 80%. Tỷ lệ chiếm hữu thị trường của bất động sản tích thủy Nhật Bản là 29%. Còn ở Trung Quốc đại lục, ở Thượng Hải, một thành phố có mức độ thị trường hóa tương đối lớn, 10 doanh nghiệp khai thác hàng đầu ở thành phố này chiếm tổng cộng có 23% thị phần. Ở Thâm Quyến còn chưa đến 20%. Do các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản chưa hình thành nên quy mô, nguồn tài nguyên xã hội phân tán đã khiến cho việc sử dụng nguồn tài nguyên xã hội đạt hiệu quả thấp, là nguyên nhân chính khiến cho trình độ tổng thể của các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản không cao. Đối với mỗi doanh nghiệp mà nói, do các nhà kinh doanh khai thác không thể huy động được nguồn vốn quy mô, cũng không thể nào đầu tư đủ nguồn tài nguyên vào việc nghiên cứu về mặt kỹ thuật sản phẩm, cũng không thể tích cực sử dụng các vật liệu mới, công nghệ mới, cũng không thể phối hợp hưởng ứng tích cực với yêu cầu quy hoạch, ngành hóa công nghiệp nhà ở, có thể huy động vốn quy mô và khai thác quy mô hay không, có thể thích ứng được với yêu cầu ngành hóa công nghiệp nhà ở hay không, có thể mở rộng thị phần trong thị trường cạnh tranh khốc liệt hay không, đã được đưa ra trước mặt các doanh nghiệp kinh doanh khai thác nhà ở. Trong bối cảnh như vậy, Liên minh Doanh nghiệp Mạng lưới Bất động sản Trung Thành đã ra đời. Tích hợp nguồn tài nguyên kỹ thuật mạng. Nhắc đến hai từ liên minh thì khiến cho người ta liên tưởng đến sự lũng đoạn trong ngành, đến việc độc chiếm thị trường. Nhưng đối với Mạng lưới Bất động sản Trung Thành mà nói, điều này mang tính chất hiệp hội ngành. Về mặt truyền thống, Hiệp hội Bất động sản Trung Quốc là một tổ chức ngành nghề mang tính toàn quốc của các nhà kinh doanh bất động sản. Cùng với sự thay đổi nhanh chóng của thị trường, khái niệm quản lý truyền thống của Hiệp hội Bất động sản Trung Quốc đã không còn thích ứng với yêu cầu của các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản. Ví dụ như cùng nhau thiết lập một tổng đài thông tin, thông qua mạng Internet, tiến hành việc trao đổi báo cáo và tin tức, tập trung hoạt động thu mua, cùng huy động vốn tín dụng. Thành viên của Hiệp hội truyền thống là phân theo khu vực, rất ít có sự liên kết xuyên khu vực. Còn thành viên trong Mạng lưới Bất động sản Trung Thành đầu tiên đã phá vỡ giới hạn khu vực, tiến hành liên hợp xuyên khu vực, thúc đẩy sự hợp tác ở mức độ sâu hơn trên các phương diện trao đổi tin tức giữa các thành viên. Cùng nhau bồi dưỡng, liên kết thu mua, tập trung huy động vốn và kết hợp khai thác, đạt được mục đích cùng chia sẻ nguồn tài nguyên, mở rộng quy mô, Mạng lưới Bất động sản Trung Thành dựa vào danh nghĩa hội viên đoàn thể để tham gia vào Ủy ban Khai thác Phát triển Thành phố trực thuộc Hiệp hội Bất động sản Trung Quốc. Tức là sự sáng tạo trong quản lý ngành cũng là sản phẩm của thời đại kinh tế mạng. Việc trao đổi thông tin ngành cũng như tin tức so với các doanh nghiệp trong ngành y tế, điện gia dụng, bảo hiểm tài chính mà nói, ngành công nghiệp nhà ở Trung Quốc về phương diện tin tức vẫn là thao tác ngầm. Rất nhiều tin tức chỉ có thể thông qua các kênh truyền hình để phát đi, chi phí trao đổi tin tức cũng rất cao. Năm 1991 đến 1992, Vạn Khoa đầu tư Hoa Viên ngoại ô phía Tây Thượng Hải. Do thiếu kinh nghiệm kinh doanh khai thác về mảng nhà ở biệt thự, vị trí cổng vào của nhà xe thiết kế không hợp lý, xe phải lùi 3 lần mới có thể tiến vào nhà để xe. Nguyên nhân rất đơn giản, nhân viên thiết kế không có kinh nghiệm lái xe nhỏ, đường thiết kế là dùng bán kính cua của xe đạp. Tôi đã tham quan rất nhiều khu biệt thự ở các địa phương và kinh ngạc phát hiện ra sai lầm mà Vạn Khoa mắc phải cũng tiếp tục bị lặp lại. Đầu năm 2000, đến Nam Kinh tham quan một khu biệt thự mới khai thác. Khi lỗi xe không thể đánh thẳng trực tiếp vào nhà xe vẫn chưa được cải thiện. Đã 8 năm rồi, đây chỉ là một ví dụ. Hiện nay, các doanh nghiệp kinh doanh công nghiệp nhà ở tại Trung Quốc về mặt trao đổi tình hình tin tức vẫn chỉ dựng lại ở mức tham quan nhà mẫu của nhau. Mạng lưới Bất động sản Trung Thành hy vọng sẽ tạo ra được sự sáng tạo đột phá về phương diện trao đổi tình hình tin tức, tránh những sai lầm trùng lặp tiếp tục xảy ra, giảm thấp chi phí giao dịch tin tức. Mạng lưới Bất động sản Trung Thành sẽ tận dụng kỹ thuật mạng để triển khai công tác trao đổi tin tức. Mạng lưới hóa đòi hỏi phải máy tính hóa, mà tiền đề quản lý máy tính yêu cầu văn tự hóa, số hóa và quy phạm hóa quản lý của doanh nghiệp. Do vậy, nền tảng quản lý khoa học mà doanh nghiệp thực hiện là tiền đề để vận dụng kỹ thuật mạng, để tiến hành trao đổi tình hình tin tức. Thành viên của Mạng lưới Bất động sản Trung Thành còn rất nhiều công việc nền tảng cần phải làm. Không thể kỳ vọng trong một năm hay năm rưỡi sẽ nhìn ra hiệu quả. Những tâm lý dao động, muốn thành công, tấn công nhanh, muốn lợi nhuận trước mắt, muốn thành công sớm, vẫn còn rất thịnh hành trong ngành. Điều bây giờ cần là tinh thần và thái độ làm việc thực tế. Nếu không, việc đầu tư vào phần cứng máy tính để trao đổi tình hình cũng chỉ là lắp tai nghe cho người điếc, lãng phí vô ích. Hiện nay đã có 200 trang mạng chuyên ngành liên quan đến bất động sản ở Trung Quốc, và con số này vẫn tiếp tục tăng lên. Thành viên Mạng Bất động sản Trung Thành cũng tích cực tham gia vào. Nhưng trọng điểm của Mạng Bất động sản Trung Thành là phương diện quản lý doanh nghiệp. Ví dụ như bồi dưỡng nhân viên sẽ vận dụng kỹ thuật nén số để triển khai việc đào tạo từ xa giữa các thành viên trong mạng lưới. Nếu như sử dụng phương pháp viễn thông truyền thống, chi phí là không thể chấp nhận được. Thu mua vật liệu xây dựng B2B đang được chuẩn bị dự kiến sẽ vận hành thử vào tháng 7 năm nay. Đến tháng 10 sẽ chính thức đưa vào sử dụng. Mục tiêu thương mại điện tử là thay đổi phương thức mua sắm truyền thống của các đơn vị thành viên trong mạng lưới bất động sản trung thành, thích ứng với môi trường mới của nền kinh tế mạng. Thông qua việc mua sắm vật liệu xây dựng thương mại điện tử, không chỉ làm giảm đi rất nhiều chi phí giao dịch, mà còn trực tiếp nâng cao chất lượng dịch vụ sản phẩm. Nhà máy sản xuất thang máy thông qua thương mại điện tử để cung cấp đến người tiêu dùng, cuối cùng giảm bớt các khâu tiêu thụ trung gian, và còn khiến nhà sản xuất có thể vận dụng được nhiều nguồn tài nguyên hơn vào hệ thống dịch vụ sau bán hàng, khiến khách hàng có được sản phẩm dịch vụ chất lượng tốt hơn, toàn diện hơn. Cùng với sự phổ cập của thương mại điện tử, các nhà máy chế tạo vật liệu xây dựng cũng chuyển đổi từ hình thức thúc đẩy bán hàng sang hình thức dịch vụ sau bán hàng. Các doanh nghiệp phát triển đối diện với kinh tế mạng cũng tương tự buộc phải chuyển từ hình thức kinh doanh sang hình thức phục vụ, lấy khách hàng làm trung tâm. Hiện nay, dự án mạng băng thông rộng, tiểu khu mà Vạn Khoa và công ty băng thông rộng Trường Thành hợp tác chính là một hành động thực tế để thay đổi quỹ đạo. Vạn Khoa đồng thời cũng đang khai thác phát triển hệ thống CEM, tức là quản lý liên lạc khách hàng. Thông qua hệ thống này, Vạn Khoa sẽ đưa hệ thống nghiệp vụ như quy hoạch sách lược thị trường, ứng dụng kỹ thuật mới, bán sản phẩm, dịch vụ sau bán hàng vào quản lý mạng lưới, lấy khách hàng làm trung tâm. Đặc điểm CEM là doanh nghiệp phát triển và khách hàng sẽ tương tác với nhau, giữa các bộ phận trong doanh nghiệp sẽ liên kết hoạt động với nhau. Phản ứng tin tức kịp thời nhanh chóng là điều mà phương pháp truyền thống không thể sánh kịp. Sự tích hợp doanh nghiệp, lấy thị trường làm chỉ dẫn. Liên quan đến việc quy mô hóa, ngành điện gia dụng có nhiều ý nghĩa để học hỏi. Doanh nghiệp dẫn đầu ngành sản xuất TV màu, quy mô kinh doanh đã lên đến hàng chục tỷ như Hải Nhĩ, Trường Hồng, Khang Gia. Quy mô doanh nghiệp lớn rồi thì cũng sẽ tạo ra hiệu quả quy mô tương ứng. Nhưng trên thực tế, cuộc đại chiến TV màu, đại chiến điều hòa và đại chiến điện thoại di động sau đó trong vài năm gần đây, cuộc chiến giá cả, kiểu cắt họng của nó đã uy hiếp đến không gian tăng trưởng lành mạnh của các doanh nghiệp cùng ngành. Đầu tháng 5 năm nay, liên minh giới hạn giá thấp nhất do các doanh nghiệp sản xuất TV màu trên toàn quốc hình thành nên. Ngoài việc thu hút được sự chú ý của giới truyền thông, giá thị trường vẫn tiếp tục trượt giảm. Vấn đề là xuất hiện ở chỗ nào? Năng lực sản xuất của nhà máy luôn vượt cao hơn so với năng lực hấp thụ của thị trường. Đây là điều mà mọi người đều biết. Cung vượt quá cầu là một trong những đặc trưng cơ bản của nền kinh tế thị trường. Thập niên 80 của thế kỷ 20, tôi từng tham quan dây chuyền sản xuất máy thu hình chuyên nghiệp của công ty Sony ở Tokyo. Trên dây chuyền lắp đặt, tôi không chỉ nhìn thấy thương hiệu Sony, mà còn nhìn thấy thương hiệu của các đối thủ cạnh tranh của Sony như JVC, National, Hitachi, v.v. Các nhà chế tạo điện tử lớn lợi dụng thương hiệu để chiếm lĩnh thị trường, còn ở trong lĩnh vực sản xuất thì lại dựa vào nguyên tắc sản xuất kinh tế quy mô để phân công hợp tác. Tôi đã cảm nhận được tinh thần của chủ nghĩa tư bản qua việc cạnh tranh và hợp tác giữa các thương hiệu lớn. Nhìn lại các doanh nghiệp sản xuất TV màu lớn ở Trung Quốc, lại là đi theo con đường cạnh tranh với nhau, không hợp tác cùng nhau, thật khó để đưa ra giả thiết. Doanh nghiệp Trường Hồng và doanh nghiệp Khang Gia vốn đang tranh giành nhau vị trí số 1, số 2 trên thị trường TV màu, lại có thể ủy thác gia công cho nhau. Nhưng tại sao các doanh nghiệp như Hải Nhĩ, TCL vốn không có thế mạnh trong lĩnh vực sản xuất TV khi tham gia vào thị trường TV màu lại không sử dụng hình thức ủy thác gia công? Chúng ta cùng suy nghĩ lại về tư tưởng nhỏ nhưng toàn diện, lớn toàn diện trong nền kinh tế kế hoạch. Đáng tiếc, ngành điện gia dụng vẫn đi theo mô hình phát triển lớn và toàn diện truyền thống này. Sự cạnh tranh của các doanh nghiệp trong mô hình này là sự cạnh tranh ác tính, gây lãng phí nghiêm trọng đối với nguồn tài nguyên xã hội. Cuối cùng vẫn là do người tiêu dùng phải gánh vác. Doanh nghiệp có lợi nhuận mỏng thì lấy đâu ra vốn để phát triển sản phẩm mới, càng không thể nói đến việc chuẩn bị nâng cấp sản phẩm trong tương lai. Sự cạnh tranh này mà tiếp tục duy trì, cho dù không gia nhập WTO, thì các doanh nghiệp sản xuất TV màu cũng sẽ phải đối diện với cục diện mua bán sáp nhập. Nhìn hiện trạng của ngành sản xuất TV màu như vậy, ngành công nghiệp nhà ở sẽ đi con đường như thế nào? Quy mô hóa đơn giản sẽ đi không thông. Muốn kết hợp, hợp lý, nguồn tài nguyên xã hội, các doanh nghiệp phát triển có năng lực cạnh tranh nên tiến hành chỉnh hợp trên các phương diện tổng hợp về quyền sở hữu tài sản, tái sản và phân công chuyên môn. Chỉ có như vậy mới có thể trong một thời gian ngắn hình thành nên được một tập đoàn ngành có quy mô và sức ảnh hưởng, mới có thể hình thành nên cục diện cạnh tranh lành mạnh, vừa cạnh tranh lại vừa hợp tác. Năm 1997, Vạn Khoa đã suy nghĩ thông qua việc tích hợp các doanh nghiệp cùng ngành để đẩy nhanh tiến trình quy mô hóa doanh nghiệp. Việc tập đoàn Hoa Nhuận đang tiến hành nắm giữ cổ phần Vạn Khoa chính là bước đi đầu tiên trong việc tích hợp giữa các doanh nghiệp. Trong bước này, đầu tiên là sự tích hợp giữa Vạn Khoa và Hoa Viễn. Công ty Hoa Viễn Bắc Kinh do tập đoàn Hoa Nhuận Hồng Kông nắm giữ cổ phần không chỉ sẽ mở rộng đường kênh huy động vốn trực tiếp ở Hồng Kông, mà còn là một trong bốn doanh nghiệp bất động sản lớn ở Bắc Kinh. Còn Vạn Khoa là doanh nghiệp đứng vị trí số 1 trong số các doanh nghiệp bất động sản niêm yết, lại có thương hiệu mang tính toàn quốc, có đội ngũ kinh doanh khai thác thị trường trưởng thành. Sự kết hợp giữa Vạn Khoa và Hoa Viễn sẽ là sự kết hợp 1 cộng 1 lớn hơn 2. Vạn Khoa sau khi kết hợp cùng với Hoa Viễn vẫn còn một loạt các hoạt động tích hợp khác, nhưng nên nhận ra rằng so với các doanh nghiệp cùng ngành ở Hồng Kông, cho dù Vạn Khoa có cộng thêm Hoa Viễn vào nữa thì quy mô vẫn chưa phải là lớn. Vì vậy, mạng lưới bất động sản trung thành sẽ tiếp tục đóng vai trò tích cực trong quá trình trao đổi thông tin, cùng nhau bồi dưỡng đào tạo, cùng nhau thu mua vật tư, cùng nhau huy động vốn. Hai, quan tâm đến những người dân thường là xu thế lớn của thị trường. Toàn bộ thập niên 80 của thế kỷ 20, chủ lưu chính của thị trường nhà ở thành phố tại Trung Quốc là nhà ở phúc lợi đồng nhất hóa. Cùng với đó, nhà ở thương mại ở các thành phố ven biển như Thâm Quyến, Chu Hải, Hạ Môn cũng dần dần phát triển. Sản phẩm nhà ở thương mại thời kỳ đầu là hướng tới những người nào? Dưới sự định hướng của chính sách cải cách mở cửa đối ngoại, trước tiên hãy để cho một nhóm người trở nên sung túc. Đối tượng mà sản phẩm hướng tới chỉ có thể là Hoa Kiều ở hải ngoại hoặc người Hoa ở Hồng Kông, Macau và thành phần trí thức trong doanh nghiệp nước ngoài, chủ doanh nghiệp công thương tư nhân, những người làm nghề tự do. Nhóm đối tượng tiêu dùng đặc thù này có đặc điểm chính là chỉ chiếm số ít trong dân số thành phố và thu nhập kinh tế cũng như khả năng chi trả thì lại cao hơn mức bình quân của thành phố rất nhiều. Rất dễ nhận ra rằng, đối với nhóm khách hàng tiêu dùng đặc thù này, dòng sản phẩm mà các doanh nghiệp kinh doanh nhà ở khai thác chỉ có thể đi theo hướng nhà ở cao cấp hoặc nhà ở trung cao cấp. Hệ thống dự án Hoa Viên thành phố của Vạn Khoa cũng vận dụng tư duy này mà được hình thành nên. Thị trường nhà ở thương mại lấy dòng sản phẩm nhà ở cao cấp và trung cao cấp làm chủ đạo tiếp tục được duy trì đến giữa thập niên 90 của thế kỷ 20. Sau đó, thị trường xảy ra sự thay đổi to lớn. Đặc trưng của nó là vị trí chủ đạo của nhà ở phúc lợi và lĩnh vực nhà ở thành phố đã nhường lại vị trí cho nhà ở thương mại. Ví dụ như thị trường nhà ở năm 1999, tỷ lệ thị phần của nhà ở thương mại chiếm đến hơn 85%, còn nhà ở phi thương mại chỉ chiếm 15%. Xu hướng nhà ở thương mại đã thay đổi, chuyển từ tiêu dùng xa xỉ của một số ít đối tượng người tiêu dùng chuyển sang thành tiêu dùng đại chúng của người dân thường. Đây là xu thế không thể đi ngược lại được, nhưng rất nhiều doanh nghiệp kinh doanh nhà ở không chú ý đến xu hướng này, vẫn mù quáng khai thác những dự án nhà ở cao cấp và trung cao cấp. Đây là nguyên nhân khiến cho tỷ lệ phòng trống chưa được bán hết của dòng sản phẩm nhà ở thương mại không thể giảm xuống. Làm thế nào thích ứng với sự thay đổi cơ bản của thị trường nhà ở, quan tâm khai thác nhà ở cư dân phổ thông ở thành thị là một đề tài lớn mà các doanh nghiệp kinh doanh nhà ở lâu năm phải đối diện. Quan tâm đến người dân bình thường nên trở thành trực giác của các nhà kinh doanh khai thác bất động sản. Định nghĩa của từ bình thường. Trong từ người dân bình thường là thế nào? Cách giải thích của tôi là những trí thức, những công nhân, những người làm nghề tự do, những người kinh doanh vừa và nhỏ không được hưởng những đặc quyền về chính trị, kinh tế, văn hóa. Nhóm đối tượng này sẽ là nhóm đối tượng tiêu dùng chính trên thị trường nhà ở hiện nay và trong tương lai. Đặc điểm của nhóm đối tượng này là chiếm tỷ lệ đông trong dân số thành phố, thu nhập kinh tế và mức độ tiêu dùng đạt ở mức bình quân của thành phố. Những doanh nghiệp kinh doanh bất động sản được xây dựng vào thập niên 80 của thế kỷ 20 thường quen kinh doanh với những sản phẩm nhà ở thương mại cao cấp theo kiểu bungalow, mà coi thường việc khai thác những sản phẩm nhà ở thương mại phổ thông phù hợp với nhu cầu của những người dân bình thường. Vạn Khoa từng mời giáo sư La Tiểu Vị diễn thuyết về lịch sử kiến trúc nước ngoài khi đánh giá hiện trạng kinh doanh khai thác nhà ở tại Trung Quốc hơn 10 năm nay. Ông La đã nói, tạm thời không nói đến những sản phẩm chất lượng kém cá biệt được xây dựng ồ ạt, để rồi cuối cùng buộc phải dỡ bỏ. Cho dù là một số sản phẩm được cho là tốt, cũng tồn tại những khiếm khuyết. Khiếm khuyết mà ông La nói là cái gì? Ông đã đưa ra một ví dụ. Hình thức xây dựng được cung đình quý tộc hóa, bố trí trong phòng cao cấp kiểu khách sạn hóa. Đối với đơn thể nhà ở, thì nào là kiểu lục địa châu Âu, kiểu cổ điển, nào là kiểu Anh, nào là kiểu viên, thậm chí là kết hợp cả. Có lẽ rất nhiều nhà kinh doanh bất động sản không đồng ý với đánh giá của ông La, nhưng suy nghĩ kỹ về con đường mà thị trường nhà ở thương mại đã đi trong gần 20 năm qua, chăm chú quan sát cảnh quan những khu nhà ở mới, chúng ta không thể không đưa ra một kết luận là những lời ông La nói tuy rằng khó nghe nhưng đều là sự thực. Việc kinh doanh các nhà ở thương mại, dù là trực giác hay vô giác, đều đã bước vào sự hiểu lầm của phóng đại, nôn nóng, mù quáng, xính ngoại, ham muốn tạo những điều mới mẻ khác biệt. Trong thời gian chuẩn bị cho diễn đàn nhà ở mới tại Thượng Hải, quan chức chính phủ và phóng viên báo chí đã từng hỏi tôi, mục đích của diễn đàn nhà ở mới là gì? Tôi trả lời, chúng ta đã phạm rất nhiều sai lầm, ngành bất động sản không thể tiếp tục hồ đồ hỗn loạn phát triển nữa. Nhìn lại con đường, mười mấy năm đã đi qua, chỉ cần tổng kết lại là phát hiện ra những vấn đề mà nhà kinh doanh bất động sản khó mà nhìn rõ được. Vì thế, chúng ta trước tiên là mời các chuyên gia kiến trúc, tiếp đó là mời các chuyên gia xã hội học, các nhà kinh tế học tham gia thảo luận. Sẽ có kết quả thế nào? Vẫn còn chưa rõ, không còn mục đích gì khác nữa ư? Không có, thực sự là không có. Bạn bè truyền thông không thỏa mãn với đáp án đơn giản như vậy. Đoán rằng mạng bất động sản Trung Thành vừa mới được thành lập chắc là đang ấp ủ một thời cơ trọng đại, hoặc là đơn thuần là một kỹ xảo kinh doanh. Nhưng giới học thuật kiến trúc, giới xã hội học, đối với sự đề xướng, xem xét, đối với các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản đã phát biểu cách lý giải trực diện và sự phản ứng tích cực. Cách đưa vấn đề quan tâm đến những người dân bình thường chính là sự nhận thức chung được hình thành sau buổi thảo luận của chuyên gia ở hai giới. Vào thập niên 60-70 của thế kỷ 20, thậm chí đến thập niên 80, các thành phố của Trung Quốc vẫn ồ ạt xây dựng hàng loạt các căn hộ kiểu hộp diêm. Những doanh nghiệp kinh doanh nhà ở mới nổi cho rằng đó là trước đây thiếu đi tính thú vị của cuộc sống và phủ định nó, thay thế nó bằng căn hộ hiện đại có môi trường nhà ở chú trọng đến không gian xanh, quan tâm đến tính thẩm mỹ bên ngoài của công trình, thỏa mãn sự tiện lợi và thoải mái trong sinh hoạt. Nhưng nhìn từ một góc độ khác, Nhờ hàng loạt kiểu hộp diêm lại là sự lựa chọn tốt nhất, vì chỉ cần sử dụng một lượng nhỏ tài nguyên mà có thể giải quyết được nhà ở cho những người dân thường ở thành phố. Vào thời kỳ động viên khai thác nguồn tài nguyên để thực hiện công nghiệp hóa, nó cũng có phương diện hợp lý về mặt kinh tế. Nhìn lại những khu nhà ở thịnh hành vào thập niên 90 của thế kỷ 20, bất luận là môi trường nhà ở đã được công viên hóa hay là không gian nhà ở được mở rộng tối đa, trang trí nhà ở cao cấp, phòng vệ sinh khép kín đều thể hiện sự bất hợp lý về mặt kinh tế. Lấy nhà vệ sinh khép kín làm ví dụ, từ nhà vệ sinh công cộng của cả tiểu khu chuyển sang nhà vệ sinh khép kín được thiết kế trong từng căn hộ là một trong những tiêu chí văn minh hiện đại hóa của nhà ở thành phố. Vấn đề là một căn hộ mà thiết kế đến 2, 3, thậm chí là 4 cái nhà vệ sinh thì có hợp lý không? Vạn Khoa từng khảo sát các khu vực nhà ở cao cấp tại Nhật Bản, kinh ngạc phát hiện ra rất ít căn hộ thiết kế có nhiều hơn 2 nhà vệ sinh. GDP bình quân đầu người của Nhật Bản là bao nhiêu? GDP bình quân đầu người tại Trung Quốc là bao nhiêu? Tại sao chúng ta lại sắp xếp số lượng nhà vệ sinh cho mỗi căn hộ lại xa xỉ đến vậy? Từ ví dụ này đã thể hiện sản phẩm nhà ở thương mại mà chúng ta đang thực hiện tồn tại sự bất hợp lý vô cùng lớn về mặt kinh tế. Vào thời kỳ đón nhận nhóm người tiêu dùng mới giàu, tính kinh tế không hợp lý này lại có thể thỏa mãn nhu cầu về hư vinh của người tiêu dùng. Và đối diện với những người tiêu dùng phổ thông, bất luận là từ góc độ năng lực chi trả của cá nhân hay là tận dụng hiệu quả nguồn tài nguyên xã hội mà nói, đều là không thể áp dụng. Đối diện với người tiêu dùng phổ thông nên suy xét lại về hướng phát triển nhà ở theo mô hình quý tộc hóa. Hãy dựa trên tiền đề thoải mái, thực dụng, kinh tế để nghiên cứu phát triển ra những sản phẩm phù hợp với nhu cầu cuộc sống của những người dân bình thường. Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp kinh tế nhà ở. Năm 1991, trạm đầu tiên trong hoạt động kinh doanh xuyên khu vực của Vạn Khoa là đầu tư vào dự án nhà ở tại Thượng Hải. Còn nhớ, vào hôm vừa đến Thượng Hải thì đã lái xe đi tham quan khu bến Thượng Hải. Trong tiếng còi tàu, ngắm nhìn những công trình kiến trúc dọc bên sông, trong lòng trào dâng cảm xúc. Trải qua hàng trăm năm lịch sử, những công trình kiến trúc cũ kỹ kia vẫn đứng tôn nghiêm bên bến Thượng Hải, kiêu hãnh thể hiện đường chân trời mới của Thượng Hải. Tôi tự hỏi, Vạn Khoa có thể đem lại cho Thượng Hải những công trình kiến trúc có giá trị lịch sử trường tồn không? Tôi chưa từng được đào tạo về quy hoạch thành phố, nhưng lại cảm nhận được sâu sắc rằng kiến trúc thành phố không chỉ ảnh hưởng đến hiện tại của thành phố đó, mà còn ảnh hưởng đến tương lai của thành phố. Trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản là vô cùng to lớn. Trong xã hội, nói đến các nhà kinh doanh bất động sản, mọi người thường nghĩ dường như cứ cụm từ doanh nghiệp kinh doanh bất động sản là danh từ đại diện cho lợi nhuận cao và không có uy tín. Đối diện với hiện trạng các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản ở Trung Quốc, giáo sư Trương Duy Nghênh trong câu nói chỉ có 10% doanh nghiệp kinh doanh bất động sản là giữ chữ tín, còn lại đều là đồ lừa đảo, mà ông phát ngôn ngày hôm nay tuy rằng có chút trêu đùa nhưng nó lại đại diện cho loại tình cảm đang thịnh hành trong xã hội. Tại sao các doanh nghiệp IT đốt tiền lại là hành vi cao thượng của khoa học kỹ thuật cao, còn hành động kiếm tiền của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản lại là gian thương? Thật không thể hiểu nổi. Câu nói này của Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Vạn Thông là Phùng Luân chính là tiếng nói thật tâm của các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản. So sánh tỷ lệ lợi nhuận giữa các ngành nghề, tỷ lệ lợi nhuận của toàn bộ ngành bất động sản thấp hơn so với ngành điện gia dụng, ô tô, khoa học kỹ thuật cao. Điều này thể hiện rằng tỷ lệ của ngành bất động sản đã ở mức bình quân trong xã hội. Năm 1999, doanh số bán hàng của thị trường nhà ở đã đạt 214,3 tỷ nhân dân tệ và duy trì tốc độ tăng trưởng hai con số. Chỉ có câu nói châm chọc là 90% doanh nghiệp kinh doanh bất động sản là đồ lừa đảo làm sao có thể khiến người ta tin được. Những định kiến trong xã hội đối với ngành bất động sản, bao gồm cả các doanh nghiệp kinh doanh nhà ở, không cần nói cũng hiểu. Thông thường mà nói, các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản và những doanh nghiệp ở ngành khác hoàn toàn giống nhau, mục tiêu đều là theo đuổi tối đa hóa lợi nhuận. Nhưng doanh nghiệp kinh doanh bất động sản còn có những thuộc tính đặc thù của bản thân khác với các ngành khác. Trong quá trình xây dựng văn minh thành phố, các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản vẫn là những người lên kế hoạch và tổ chức. Ở đây có trích dẫn một đoạn nói chuyện của ông Lý Đà. Ngành bất động sản suy cho cùng cũng có những điểm khác biệt so với những ngành khác. Nó có ảnh hưởng rất lớn đối với hình thức văn minh chính của con người hiện nay. Đó chính là thành phố, bởi vì mỗi hành động của các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản đều sẽ gắn liền với sự phát triển của thành phố, có mối quan hệ trực tiếp đối với sự phồn vinh, suy vong của nền văn minh này. Ông Lý Đà nói quả thực rất hay, nhưng đáng tiếc là thuộc tính đầu tiên quan trọng của các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản đã bị xã hội hiểu nhầm, và thuộc tính quan trọng thứ hai lại bị xã hội bỏ qua, và cũng bị chính các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản bỏ qua. Với tư cách là một doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, nên cảnh giác, thận trọng bản thân không chỉ là diễn vai trò của một người kinh doanh. Trong quy hoạch nhà ở thành phố, các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản rất tính toán đến mật độ xây dựng sử dụng đất nhà ở trong quy hoạch. Trong đa phần tình huống, hy vọng mức mật độ xây dựng phá vỡ quy hoạch. Như vậy, trong tình hình giá đất không đổi, giảm thấp được chi phí đất xây dựng. Nếu chỉ nhìn từ góc độ thuộc tính của một người kinh doanh, mong muốn phá vỡ mật độ xây dựng quy hoạch là không sai. Nhưng nhìn từ góc độ phát triển lý tính của thị trường, rất có thể nó mang tính phá hoại. Lại quay lại với ví dụ về cái nhà vệ sinh, nếu chỉ nhìn từ góc độ là một người doanh nhân đón nhận trào lưu tiêu dùng đang đứng trước mặt, tiếp tục cung cấp căn hộ có nhiều nhà vệ sinh khép kín, thực hiện tối đa hóa. Nhưng từ góc độ phát triển lành mạnh của thị trường để nhìn nhận, nên gánh vác một phần rủi ro kinh doanh nhất định, dẫn dắt người tiêu dùng lựa chọn loại hình căn hộ đơn thể có một nhà vệ sinh. Cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trường, không thể tránh khỏi sẽ kéo theo sự phân hóa giàu nghèo giữa các cư dân thành phố. Những khu biệt thự, những khu nhà ở cao cấp do các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản khai thác và những khu nhà ở cũ chưa được cải tạo đã thể hiện ra hai đối cực giàu nghèo trong cư dân thành phố. Nhà quy hoạch thành phố phải xem xét bằng cách nào để giảm bớt sự căng thẳng do sự khác biệt này gây ra trong xã hội. Những doanh nghiệp kinh doanh bất động sản có trách nhiệm xã hội cũng nên xem xét cẩn thận làm cách nào để thông qua thiết kế quy hoạch khiến các nhóm tiêu dùng ở tầng lớp có thu nhập khác nhau có thể cùng chung sống hài hòa, cùng được hưởng thành quả của nền văn minh đô thị. Tama ở khu vực Tokyo, Nhật Bản là một thành phố vệ sinh kiểu mới đã được quy hoạch xây dựng trong hơn 30 năm và vẫn đang trong quá trình xây dựng. Vạn Khoa đã tổ chức nhiều đoàn chuyên gia khảo sát tham quan khu vực này. Ở khu vực Tama có căn hộ được thiết kế cho người có thu nhập cao, cũng có căn hộ dành cho những người có thu nhập thấp. Đương nhiên, nhiều nhất vẫn là những căn hộ dành cho người bình dân. Doanh nghiệp kinh doanh bất động sản thông qua thiết kế quy hoạch tuyệt diệu đã kết hợp hữu cơ nhà ở dành cho các đối tượng có mức thu nhập khác nhau, khiến những người có mức thu nhập ở đẳng cấp khác nhau đều có thể tận hưởng một cuộc sống hữu hảo và tôn trọng lẫn nhau. Sự phát triển quy hoạch của khu vực Tama đã khiến người ta cảm thấy giật mình và gợi mở cho họ những chỉ dẫn. Các nhà kinh doanh bất động sản muốn chú ý đến những người dân bình thường thì nên có ý thức về phương diện này và có tinh thần trách nhiệm đối với xã hội. 5. Khiến Vạn Khoa trở thành doanh nghiệp kinh doanh đất. Đơn Tiểu Hải, tuyển chọn kỳ 371 năm 2000 tuần báo Vạn Khoa. So với 100 năm trước, cuộc sống kinh tế thế kỷ 21 đầy rẫy những điều không xác định. Vì thế, nhà quản lý học đã từng đưa ra sự nghi ngờ rằng doanh nghiệp của ông sẽ trở thành tàu hỏa hay là taxi. Mọi người đều biết, đặc điểm vận hành của tàu hỏa là buộc phải lên kế hoạch chi tiết, tổ chức và bắt buộc phải đi theo đường ray đã định sẵn. Phải đến đích đúng giờ, khởi hành đúng giờ. Và taxi thì hoàn toàn đối lập với điều này. Taxi có thể đi đến tận khắp các hang cùng ngõ hẻm. Ai cần ngồi xe, cần đi đâu, tài xế không hề được thông báo trước. Nhưng trong trạng thái tưởng như là không có trật tự đó, lái xe taxi đều có thể xuất hiện ở những nơi có khách hàng. Tôi cảm thấy so sánh ẩn dụ hình tượng này đem lại sự gợi ý đặc biệt đối với Vạn Khoa. Xây dựng sứ mệnh của doanh nghiệp. Sứ mệnh của doanh nghiệp là một khái niệm do Drucker nêu ra, và nói theo cách thông dụng thì đó chính là lý tưởng doanh nghiệp. Lý tưởng, sứ mệnh, những từ này thoạt nhìn thì có vẻ rất sáo rỗng. Nhưng nếu như thực sự muốn trở thành một doanh nghiệp 100 năm tuổi thì vẫn còn cần viễn cảnh và sự kích thích về mặt tinh thần này. Và cùng với sự thay đổi của thời thế, sự phát triển của doanh nghiệp mà không ngừng được bổ sung thêm những nội hàm mới. Vào đầu thời kỳ khi công ty mới thành lập, sứ mệnh doanh nghiệp Microsoft là để mỗi gia đình trên mỗi chiếc bàn đều có một chiếc máy tính. Nhưng đến cuối thập niên 90 của thế kỷ 20, Microsoft phát hiện ước mơ từng bị cười nhạo đó đã trở thành hiện thực. Vì thế bây giờ Microsoft lại đem ước mơ của mình gắn liền với mạng Internet. DuPont được thành lập vào năm 1802, thời kỳ đầu làm về chế tạo súng cho quân đội. Vào thế kỷ 19, dựa vào những phát minh không ngừng sáng tạo, đã tạo lập được vị trí bá chủ trong ngành công nghiệp hóa chất. Hiện nay, DuPont lại tập trung toàn diện vào lĩnh vực khoa học kỹ thuật sinh học. Rất nhiều người quan sát muốn định tính DuPont thành công ty này, công ty kia, nhưng chủ tịch hội đồng quản trị kiêm CEO của DuPont là ông Holliday lại nói: "Chúng tôi là một công ty hóa chất. Chúng tôi sẽ trở thành một công ty khoa học kỹ thuật sinh học." Từ rất nhiều phương diện mà nói, đây đều là những câu hỏi không chính xác. Câu hỏi chính xác là chúng tôi có phải là một công ty lớn tìm kiếm thăm dò nhu cầu cơ bản của con người trên phạm vi toàn cầu và cung cấp những phương án giải quyết? Câu trả lời cho câu hỏi này là đúng vậy. Nói một cách hình tượng, sứ mệnh doanh nghiệp ở các doanh nghiệp mới nổi Trung Quốc trong một thời gian dài đều ở trạng thái chỗ khuyết. Cho dù là Vạn Khoa, dưới con mắt của người ngoài ngành nhìn vào là một doanh nghiệp mới nổi, mang đậm màu sắc chủ nghĩa lý tưởng, nhưng ở phương diện này cũng thiếu đi sự tự giác cần có. Ngay từ đầu thập niên 90 của thế kỷ 20, chúng tôi đã đưa ra câu hỏi đánh thẳng vào lòng người: ngày mai chúng ta sống ở đâu? Nhưng đáng tiếc là cảm giác nhạy bén này không hề nhận được sự tôi luyện và thăng hoa kịp thời. Ngày hôm nay, khi chúng ta bắt đầu tự giác hoặc vô giác quen với những lời tán dương hoa mỹ có ở khắp nơi như thương hiệu số 1 về bất động sản ở Trung Quốc đại lục, người dẫn đầu trong ngành bất động sản, chúng ta nên làm cách nào để kiểm tra, chỉnh hợp và nhìn rõ sứ mệnh của doanh nghiệp mình? Linh cảm có lẽ sẽ được thể hiện trong hội nghị vận động nhà ở mới được tổ chức vào tháng 6 năm 2000 tại Thượng Hải. Đối diện với rất nhiều doanh nghiệp cùng ngành và giới truyền thông, Vương Thạch, chủ tịch nhiệm kỳ 1 của mạng lưới bất động sản Trung Thành, đã đưa ra bài diễn thuyết đại hội với tiêu đề "Hướng tới kinh tế mới, quan tâm đến mọi người dân thường". Hướng tới kinh tế mới, quan tâm đến mọi người dân thường. Tôi cho rằng đây chính là hình mẫu ban đầu của sứ mệnh doanh nghiệp Vạn Khoa. Nội hàm và ý nghĩa của nó cần hội tụ, phát huy và hình thành trên phương diện lý luận và thực tế. Dàn nhạc giao hưởng và đội nhạc gia. Trong luận thuyết quản lý học kinh điển, một tổ chức doanh nghiệp lý tưởng thường được ví với một đội nhạc giao hưởng. Trong tổ chức này, dưới sự chỉ huy thống nhất, các loại nhạc cổ như đàn violon, đàn violoncello hòa tấu ra những bản nhạc rung động lòng người. Nhưng trong thời đại kinh tế mới, một đội nhạc gia có lẽ sẽ càng giống một doanh nghiệp lý tưởng hơn. Chỉ dẫn rõ ràng, phát huy thuận theo tình hình thực tế, mỗi người đều có thể thể hiện được tình cảm của mình, khiến bài biểu diễn vô cùng đặc sắc và vui vẻ. Để đón nhận sự phát triển lớn hơn, Vạn Khoa đang tiến hành thiết kế lại cơ cấu của mình trong tương lai. Trong đó có một vấn đề vô cùng quan trọng. Đó chính là trụ sở chính của tập đoàn nên định vị thế nào? Nếu như hỏi đến cách nhìn nhận của tôi, câu trả lời của tôi là trụ sở chính của Vạn Khoa nên là một trung tâm đầu tư, trung tâm tin tức, trung tâm tích hợp nguồn tài nguyên và trung tâm hỗ trợ hậu cần, chứ không phải là trung tâm quản lý hay trung tâm kiểm soát. Trong thời đại kinh tế mới, hợp tác, hiệp tác, tất cả đều tốt. Cùng chiến thắng, những khái niệm này quan trọng hơn nhiều so với sự kiểm soát. Để thực hiện sự chuyển biến từ dàn nhạc sao hưởng sang đội nhạc gia, cần Vạn Khoa phải cải tiến văn hóa doanh nghiệp của mình, đặc biệt là cần phải từ bỏ tham vọng kiểm soát mãnh liệt thái quá của chúng ta. Từ bỏ tham vọng kiểm soát mãnh liệt có nghĩa là từ tổng công ty đến công ty con, từ chủ tịch hội đồng quản trị cho đến các nhân viên bình thường đều tập trung sức lực để quan tâm đến công việc của mình, việc ai người đó làm. Đối tầng lớp quản lý mà nói, điều này có nghĩa là họ không phải lúc nào cũng phải dùng phần lớn thời gian, tâm sức và tài nguyên để ứng phó với những vấn đề ở tầng cơ sở, hay hao phí sức lực để giải quyết những việc tiểu tiết, mà phải dùng nhiều tâm sức hơn để điều hòa hệ thống con và đề ra sách lược phát triển lâu dài của tổ chức. Đối với nhân viên bình thường mà nói, điều này có nghĩa là mỗi một tổ nhỏ hoặc mỗi một nhân viên đều cần có năng lực ứng phó với công việc thường nhật và những việc phát sinh. Dựa theo hoàn cảnh của từng người, dựa theo sự hiểu biết với ý nghĩa công việc của mình, chủ động hoàn thành tốt công việc và những đối tác khác, ai vào vị trí người đó, tăng cường phối hợp hợp lý, từ đó không ngừng cải tiến sự vận hành của toàn bộ hệ thống. Trong dàn nhạc gia, lãnh đạo mới không phải là CEO, mà là CEO. Như đã nói bên trên, vai trò của người này không phải là kiểm soát, mà là giải phóng, sáng tạo ra tư tưởng giải phóng trong doanh nghiệp, phát huy tối đa môi trường và không khí tiềm năng của mỗi cá nhân. Họ phải từ bỏ chuyên chế, mệnh lệnh, tạo ra không khí tin tưởng, tôn trọng và học tập lẫn nhau. Nhiệm vụ của họ không phải là lập ra bảng tổng phổ, mà là làm rõ ràng mục tiêu để nhân viên tự đi phát hiện năng lực sáng tạo, năng lực cách tân và năng lực tổ chức bản thân của mình. Nhiệm vụ của họ là không ngừng truyền tải khái niệm học tập, khiến nhân viên không ngừng học tập. Nhiệm vụ của họ là bồi dưỡng nhân viên trong môi trường thay đổi nhanh chóng, có lòng nhiệt tình và sự thích ứng đối với những công việc đòi hỏi tính sáng tạo. Khi Mos dẫn mọi người ra khỏi Ai Cập, ông không hề biết rằng bản thân mình sẽ phải đi đâu. Nhưng ông đã xây dựng được một vương quốc mới ở Jerusalem. Thay đổi trực diện, cự tuyệt với sự cứng nhắc. Vạn Khoa thời kỳ đầu là bán những sản phẩm điện máy của các hãng điện máy Nhật Bản như Sony. Sự quản lý phân cấp có trật tự trước sau của doanh nghiệp Nhật Bản đã để lại cho Vương Thạch một ấn tượng sâu sắc lúc đó. Đến giữa thập niên 90 của thế kỷ 20, khi Vạn Khoa đang nỗ lực xây dựng quy phạm doanh nghiệp hiện đại, Vương Thạch lại bắt đầu đứng ở trên lập trường khác ca ngợi việc thực hiện có trật tự và kế hoạch chặt chẽ của các doanh nghiệp nhà nước quy mô lớn. Nhưng cùng với sự xuất hiện của nền kinh tế mới, chúng ta phát hiện ra rằng hình thế trước mắt thay đổi vô cùng nhanh, vượt qua khỏi phạm trù kinh nghiệm của chúng ta. Năm 2000, khi chúng tôi đang mạnh mẽ đi theo mục tiêu khai thác quy mô, một vấn đề nhức nhối đã xuất hiện trước mặt Vạn Khoa. Làm mạnh hóa kế hoạch hay là thay thế nó bằng phương thức quản lý mang tính đàn hồi hơn? Thượng Hải vào tháng 11 đem theo rất nhiều những khúc mắc nghi ngờ của doanh nghiệp trong thời đại kinh tế mới. Tôi và tác giả cuốn sách Sổ hóa sinh tồn là chủ nhiệm phòng thực nghiệm môi giới khoa học và công nghệ Massachusetts, là ông Nikolai Negroponte, có một cuộc trao đổi ngắn khi chúng tôi nói đến tính kế hoạch của doanh nghiệp. Giáo sư dùng một giọng điệu khoa trương. Thực hiện một kế hoạch 3 năm? Không đời nào. Nikolai Negroponte và những người bạn của ông cho rằng thời đại kinh tế mới, doanh nghiệp cần phải từ bỏ mô hình quản lý công nghiệp hóa chi tiết và phải nghiêm túc chấp hành, mà phải thay thế bằng chiến lược giảm bớt các kế hoạch và kết hợp nhiều hơn tính linh hoạt. Trong doanh nghiệp, điều quan trọng nhất là sức sáng tạo. Điều này còn quan trọng hơn kế hoạch. Đương nhiên, tổ chức mới cũng cần định ra hàng loạt kế hoạch để ứng phó với những nhân tố bất định có thể xuất hiện trong tương lai. Nhưng điều mà nó nhấn mạnh là sức sống của bản thân tổ chức doanh nghiệp và năng lực ứng biến đối với môi trường. Microsoft có thể là một câu chuyện đầy tính thuyết phục. Năm nay là năm kỷ niệm 25 năm ngày thành lập của Microsoft. Bill Gates đã tổng kết ra những tài sản đáng quý nhất của Microsoft. Chúng tôi có thể nhanh chóng nắm bắt được xu hướng ngành nghề mới cùng với sự tiến hóa của kỹ thuật, không ngừng xây dựng lại bản thân, từ đó duy trì được sự thành công. Bill Gates nói, tôi cho rằng nguyên nhân lớn nhất dẫn đến sự thất bại của công ty là sự hay câu nệ, không muốn thay đổi. Tổng quan lịch sử thương mại, chúng ta có thể nhìn thấy rất nhiều công ty. Phương thức làm việc của họ cứng nhắc, thỏa mãn với thành công của bản thân. Nhưng thực ra bất kể là có hay không có họ, thế giới này vẫn sẽ thay đổi. Cùng với sự trưởng thành của công ty, chúng ta cần duy trì sự tự do nhiều hơn chứ không phải ngược lại. Đương nhiên, so với những người khổng lồ xuyên quốc gia, Vạn Khoa chỉ là một doanh nghiệp nhỏ. Nhưng sở dĩ Vạn Khoa có được những thành tựu nho nhỏ như ngày hôm nay cũng đều là vì trong suốt 16 năm qua, chúng tôi luôn dựa theo sự thay đổi của thị trường, linh hoạt kịp thời đưa ra những phản ứng, không ngừng điều chỉnh chiến lược, chiến thuật của mình để từ đó có được sự tăng trưởng liên tục. Ngày hôm nay, cùng với sự ấm lên của thị trường, chúng ta đã là một công ty lớn hơn, ảnh hưởng của chúng ta ở trong ngành cũng lớn hơn. Nhưng nếu như chúng ta không tiếp tục sáng tạo, không tiếp tục tiến lên, thì tất cả những gì chúng ta nỗ lực xây dựng trong 16 năm qua đều sẽ nhanh chóng trở thành dĩ vãng. Thời đại cho phép thử sai. Từ một ý nghĩa nào đó mà nói, thời đại kinh tế mới vừa mới bắt đầu là một thời đại của hàng trăm sai lầm. Không chỉ các doanh nghiệp truyền thống, mà cho dù là những người khổng lồ của nền kinh tế mới như Cisco, Nokia, IBM cũng không có cách nào tránh khỏi việc phạm phải những sai lầm liên tiếp. Số liệu thể hiện rằng trong 500 doanh nghiệp mạnh nhất thế giới, tỷ lệ thành công của quyết sách CEO thấp hơn 30%. Làm thế nào để điều chỉnh trạng thái của doanh nghiệp trong nền kinh tế mới? Đây là những băn khoăn chung của chúng ta. Do vậy, đây cũng là một thời đại cần không ngừng thử sai. Khi chúng ta đối diện với nhiều tính không xác định như vậy, nhiều lúc quá trình đưa ra quyết sách quan trọng hơn bản thân quyết sách. Nếu như có đầy đủ tin tức thể hiện rằng chúng ta nên chuyển đổi phương hướng, chúng ta không có lý do gì để kiên trì tiếp tục. Trong quá trình, trong môi trường không xác định, chúng ta nên khuyến khích thử sai, dùng thái độ lành mạnh để đối diện với những sai lầm. Bởi vì chỉ có người dẫn đầu mới bị gai nhọn làm tổn thương. Và Vạn Khoa chúng ta đã định vị mình là luôn luôn chạy ở vị trí đầu tiên. Đương nhiên, ở cùng một chỗ mà ngã đến 3 lần thì không chịu trách nhiệm. Nhưng điều này và việc cho phép thử phạm sai lầm là 2 việc hoàn toàn khác nhau. Chúng ta nhất định phải để cho mỗi người Vạn Khoa đều có thể cùng lúc có được trách nhiệm làm việc đúng và quyền được phạm sai, không sợ phạm sai lầm. Bởi vì chúng ta thực ra đều hiểu những cái giá phải trả đó là không thể nào tránh được. Điều chỉnh tinh thần doanh nghiệp trong nền kinh tế mới còn cần phải xây dựng lại quy phạm và chế độ đánh giá doanh nghiệp. Có một nữ chủ nhân lúc nào cũng đem thịt băm nhỏ rồi cho vào nồi nấu canh. Khi được hỏi nguyên nhân tại sao làm vậy thì bà không trả lời được. Sau đó bà đi hỏi mẹ của bà. Mẹ của bà cũng không biết phải trả lời thế nào, bởi vì từ nhỏ mẹ của bà đã làm như thế. Cuối cùng tìm đến cụ Cụ nói nồi nhỏ, bởi vì lúc đó nghèo quá. Thực ra, một số quy phạm và thói quen của doanh nghiệp đều mang tính mù quáng tương tự. Có lẽ những quy phạm này vào giai đoạn đầu thiết lập thì thực sự là hợp lý và cần thiết. Nhưng sau khi các điều kiện bên ngoài có sự thay đổi, đối sách lúc đó lại vẫn được tiếp tục duy trì một cách mù quáng và trở thành cái gọi là quy phạm doanh nghiệp ràng buộc bước phát triển vươn lên của doanh nghiệp. Vì thế, trước khi xuất phát lại từ đầu, doanh nghiệp bắt buộc phải chỉnh đốn những thói quen đã thành thông lệ kia, phải đưa ra nhiều câu hỏi tại sao, phải nghĩ nhiều hơn, liệu rằng thay bằng một phương thức khác thì sẽ làm được tốt hơn. Chỉ có như thế, chúng ta mới có thể tìm lại quy phạm hành vi trong thời đại kinh tế mới. Rất tốt, trong 16 năm qua, Vạn Khoa đã tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm, nhưng đồng thời cũng đã hình thành không ít các khuôn khổ ràng buộc. Chỉ có tự vấn lại bản thân và tự phủ định mình, Vạn Khoa mới có thể xác định lại vị trí của mình. Chia sẻ tri thức, đón nhận thời đại liên minh. Nói cho cùng, nền kinh tế mới là một nền kinh tế liên kết tri thức. Doanh nghiệp muốn có được ưu thế cạnh tranh liên tục thì cần phải tiến hành thay đổi tổ chức cơ cấu, phương thức kinh doanh, sáng tạo mang tính hệ thống, giành lấy và sử dụng, tiếp tục sử dụng tri thức. Trong đội ngũ lớn của Vạn Khoa, nhu cầu cấp thiết là xây dựng được vòng tuần hoàn thuận về sử dụng tri thức. Thông qua bồi dưỡng, thông qua mạng lưới, thông qua tuần báo Vạn Khoa, chúng ta đã đưa kiến thức cá nhân của mỗi nhân viên trở thành tri thức chung cùng chia sẻ trong nội bộ. Sau đó tiếp tục đem những tri thức chung đó truyền tải đến từng nhân viên để biến nó trở thành tri thức riêng của từng người, giúp họ làm việc và phát triển tốt hơn. Về mặt ý nghĩa nào đó mà nói, mức độ cùng chia sẻ tri thức quyết định tương lai của doanh nghiệp. Công ty Xerox vô cùng tin tưởng vào điều này. Tổng giám đốc của công ty lại nói, đối diện với áp lực cạnh tranh trong thời đại mạng Internet, biện pháp ứng phó của Xerox vô cùng đơn giản. Giải phóng quyền sở hữu trí tuệ, lưu trữ trong kho tri thức tập thể. Công ty này thậm chí còn tuyên bố, sứ mệnh của doanh nghiệp mình chính là trở thành công ty chia sẻ tri thức đầu tiên trên thế giới. Chia sẻ tri thức không chỉ cần thiết lập vòng tuần hoàn sử dụng tri thức trong nội bộ doanh nghiệp, mà còn phải xây dựng được hệ thống chia sẻ và sử dụng tri thức mới bên ngoài doanh nghiệp. Thời đại kinh tế mới theo đuổi sự chiến thắng của nhiều bên. Doanh nghiệp muốn có được thành tựu lớn hơn thì cần phải biến những tri thức riêng của doanh nghiệp thành tri thức chia sẻ với đối tác, hợp tác, thậm chí là với đối thủ cạnh tranh. Từ đó xây dựng sự nhận thức chung và sự liên kết giữa các doanh nghiệp. Thời đại liên minh giữa các doanh nghiệp đang đến gần. Năm 1999, dưới sự đề xướng liên hợp của Vạn Thông, Kiện Nghiệp và Vạn Khoa, 17 doanh nghiệp kinh doanh bất động sản xuất sắc của Trung Quốc đã cùng nhau xây dựng liên minh chiến lược của các nhà kinh doanh bất động sản thành phố ở Trung Quốc, mạng lưới bất động sản trung thành. Sứ mệnh của tổ chức này chính là thu hút chuỗi ngành khai thác kinh doanh bất động sản, gồm các doanh nghiệp kinh doanh khai thác bất động sản, doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng, nhà thầu xây dựng, công ty thiết kế kiến trúc cùng tham gia vào. Thông qua sự trao đổi tin tức, cùng nhau bồi dưỡng đào tạo, thu mua tập trung, huy động vốn tập trung, hợp tác khai thác dự án, dùng các phương thức thị trường hóa để đạt được sự phân bố nguồn tài nguyên hợp lý hơn. Có người nói, doanh nghiệp Trung Quốc có bản tính là thiếu ý thức hợp tác. Quả thực, những tổ chức như Hội đỉnh cao điện gia dụng, Đồng minh giá TV màu xuất hiện trong những năm gần đây, sau khi ồn ào đi qua thì đều tan rã. Ngoài nhân tố thị trường, một nguyên nhân vô cùng quan trọng là giữa các doanh nghiệp không thiết lập được đủ uy tín đối với nhau, và sự tín nhiệm giữa các doanh nghiệp đầu tiên phải được xây dựng trên nền tảng cùng chia sẻ tri thức. Hay nói cách khác, doanh nghiệp trong liên minh bắt buộc phải thông qua sự trao đổi tin tức để tìm được sự kết nối về tri thức và văn hóa giữa hai bên. Đương nhiên, chúng ta cũng cần phải nhìn nhận rằng sự chia sẻ tri thức giữa các doanh nghiệp tất nhiên là một quá trình. Lượng công việc cần phải làm rất nhiều, không thể một chốc một lát mà thành. Tháng 12 năm nay, mạng bất động sản Trung Thành sẽ thử nghiệm tiến hành ở phương diện thu mua tập trung và cùng đào tạo. Điều này có thể coi là một bước đi tiến ở phương diện cùng chia sẻ tri thức của liên minh này. Một điều có ý nghĩa là sau khi mạng bất động sản Trung Thành được thành lập một năm, các cơ quan liên quan cũng bắt đầu bắt tay xây dựng liên minh tập đoàn bất động sản. Điều này ít nhất cũng nói lên rằng, đối với ngành bất động sản mà nói, sự liên kết đã trở thành một nhận thức chung của ngày càng nhiều doanh nghiệp. Quý thính giả thân mến, vừa rồi, quý thính giả đã cùng với kho sách nói.com.vn theo dõi những nội dung tiếp theo trong phần 2 của quyển sách Quan điểm của Vạn Khoa về quản lý doanh nghiệp. Và ngay sau đây, kho sách nói.com.vn sẽ giới thiệu tới quý thính giả những nội dung tiếp theo của phần này. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe.